Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Ly rõ ràng đã bị thuyết phục. Phương Huệ Chân thấy tâm lý Tạ Quỳnh lúc này cũng đang dao động lớn, khi yếu mềm thì rất thích hợp để dứt điểm ngay lập tức để tránh đêm dài lắm mộng, nhằm giữ chân nhân tài. Hôm nay bà ta đã khen Tạ Quỳnh lên tận mây xanh, cả thái độ lẫn cách sắp xếp đều rất chu đáo. Một số lời khen chắc chắn là thật. Nhưng với tư cách là một người làm chủ, bà ta cũng sợ Tạ Quỳnh thực sự tin những lời khen đó, sau khi về sẽ lợi dụng cơ hội để nâng giá trị bản thân, như vậy đối với bà ta sẽ là tổn thất. Phương Huệ Chân lập tức cười tươi rói, ôi chao, không vội, thời gian còn sớm mà, chúng ta cứ lên văn phòng uống chút trà, nói chuyện về đãi ngộ. Văn phòng của tôi ở trên lầu, ngay cạnh bộ phận kỹ thuật, sau này đi làm có vấn đề gì cô cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Tạ Quỳnh lúc này đã có chút động lòng, chủ động hỏi. Bộ phận kỹ thuật hiện tại có bao nhiêu người ? Phương Huệ Chân dẫn bọn cô lên tầng 2, nhẹ giọng trả lời. Bộ phận kỹ thuật ? Bây giờ không nhiều người, tổng cộng chỉ có 4 người, 2 người thiết kế thời trang, mỗi người một thợ dập và một thợ may mẫu. Đẩy cửa văn phòng, Phương Huệ Chân cười nói. Hôm nay lão Tống không có ở đây, nếu không tôi chắc chắn sẽ để anh ấy nói chuyện với cô. Chính anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra thiết kế của cô, sau đó giới thiệu cho tôi xem, chúng tôi xem xong đều rất thích. Tạ Quỳnh nghe bà ta gọi Tống Đức Thu là lão Tống, nhất thời không đoán được quan hệ giữa hai người là gì. Phương Huệ Chân nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt hai người, chủ động bổ sung. Tiểu Đinh chưa nói với hai cô sao, giám đốc Tống là chồng tôi. Đinh Lăng Giao vội vàng nói, xin lỗi nhé, tôi quên mất. Nhiệt huyết của Tạ Quỳnh lập tức nguội lạnh. Bước vào văn phòng, Phương Huệ Chân mời mấy cô ngồi xuống. Trà Long Tỉnh, hai người có thích không? Tạ Quỳnh trả lời, thích ạ. Hương trà thoang thoảng, trong hơi nước bốc lên, Phương Huệ Chân thành khẩn nói với Tạ Quỳnh. Trác Việt của chúng tôi là một xưởng tư nhân, không thể sánh bằng doanh nghiệp nhà nước. Nhưng môi trường kinh doanh hiện tại cô cũng biết đấy, đã thoáng hơn rất nhiều so với trước đây. Trong tương lai, các doanh nghiệp tư nhân chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội. Chúng tôi dự định thành lập một thương hiệu riêng, bắt đầu từ Bình Châu, dần dà sẽ mở rộng ra toàn quốc, phấn đấu để mỗi thành phố đều có chi nhánh. Tương lai chắc chắn sẽ là tiền đồ vô lượng. Tất nhiên tôi cũng biết công việc của cô ở nhà máy khai thác dầu rất ổn định, đãi ngộ cũng rất tốt. Quyết định đến làm việc ở xưởng của chúng tôi có thể rất khó khăn, nhưng tôi đảm bảo cô đến Trác Việt của chúng tôi, đãi ngộ chắc chắn sẽ không tệ. Bà ta dừng lại một chút. Như thể đã đưa ra một quyết định khó khăn. Chúng tôi quyết định trả cô 168 tệ mỗi tháng, mức cao nhất. Tạ Quỳnh kiên quyết lắc đầu, thật lòng mà nói, mức lương này không thu hút được tôi. Phương Huệ Chân không ngờ Tạ Quỳnh còn trẻ mà lại nói năng mạnh mẽ như vậy, bà ta nghiêm mặt nói. 168 tệ là lương tháng của chủ nhiệm phân xưởng của chúng tôi. Hiện tại cô vẫn là một người mới. Có thể nhận được mức lương này đã là kết quả của sự nỗ lực tranh đấu của tôi rồi. Nhìn ra cả nước, lương của một nhà thiết kế thời trang cao cấp cũng không cao như vậy. Nếu để những người khác trong bộ phận kỹ thuật biết được, e rằng bọn họ sẽ không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thiết kế có lương cao nhất trong bộ phận kỹ thuật của chúng tôi mỗi tháng chỉ có 96 tệ. 168 tệ, trước đây khi Tạ Quỳnh còn nhận việc ngoài thỉnh thoảng cũng kiếm được. Hoàn toàn không đủ để cô từ chức ở nhà máy khai thác dầu. Hơn nữa, bây giờ cô dần tỉnh táo lại, Phương Huệ Chân đã sẵn lòng trả cô mức lương cao như vậy, điều đó chứng tỏ giá trị của cô chắc chắn quan trọng hơn nhiều so với những gì bà ta đang nói. Khái niệm, thương hiệu, khá thú vị, biết đâu sau này cô cũng có thể tự mình tạo ra một cái. Hơn nữa, Tạ Quỳnh với tư cách là một nhà thiết kế thời trang, không thích lắm kiểu nhà xưởng do vợ chồng quản lý như thế này. Cô luôn cảm thấy sau này áp lực công việc chắc chắn sẽ rất lớn, hơn nữa rồi bọn họ cũng sẽ can thiệp vào thiết kế của cô, sẽ không được quá tự do. Tạ Quỳnh thành thật nói, Phó Giám đốc Phương, tôi rất cảm ơn bà đã mời tôi đến tham quan hôm nay, nhưng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng và vẫn cảm thấy nơi đây không phù hợp với tôi. Phương Huệ Chân thực sự không muốn từ bỏ nhân tài này, nhưng để nâng lương nữa thì bà ta cũng rất khó xử, bà ta chống tay lên trán bất lực nói. Được rồi, cô là một nhà đàm phán xuất sắc, tôi có thể tăng thêm cho cô 30 tệ mỗi tháng, 198 tệ, Vậy cô có bằng lòng ở lại không? Tạ Quỳnh vẫn lắc đầu. Mức lương tháng cao như vậy, Đinh Lăng Dao không dám nghĩ tới, đứng một bên nghe, không kìm được chọt cô. Đó là một 198 tệ đó. Phương Ly dù vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bề ngoài, nhưng trong lòng cũng kinh ngạc trước quyết định của Tạ Quỳnh. Nếu là chị ấy chắc chắn sẽ ở lại. Phương Huệ Trân không định tăng lương nữa. Một nhà thiết kế nhỏ bé mà lại làm khó dễ trước mặt bà ta, có vẻ hơi coi thường bà ta. Bà ta phất tay nói, cô cứ về nghĩ lại đi, đừng vội vàng đưa ra quyết định như vậy. Tạ Quỳnh vẻ mặt kiên định, không cần, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không đến đây làm việc. Cô quyết định sẽ làm việc cho chính mình. Phương Huệ Trân thẹn quá thành giận, cô gái trẻ, bước ra khỏi cánh cửa này, về sau cô đừng hối hận đấy. Cách chương.